Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1679, phân giải tái tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song, nhìn thấy Hàn Sâm cùng cổ ma một chỗ bị hút vào thần giới cánh cửa, Cố Khuynh Thành thay đổi sắc mặt. Thần giới cánh cửa là bán thần đi đệ ngũ tí hộ sở thời mới sẽ gợi ra xuất hiện đường nối. Cái này đường nối chỉ nhằm vào lên cấp sinh vật bản thân, bên trong sức mạnh ngoại trừ đả kích lên cấp kẻ ở ngoài, còn gồm cả gột rửa cùng tái tạo sức mạnh của thân thể. Bởi là lên cấp kẻ chế tạo riêng, gột rửa cùng tái tạo cần thiết thuộc tính cùng sức mạnh đều cùng lên cấp kẻ hoàn toàn xứng đôi. Tỉ như một cái sức mạnh hệ hỏa lên cấp kẻ, ở tại thần giới trong cánh cửa liền sẽ gặp phải sức mạnh hệ hỏa gột rửa cùng tái tạo. Sức mạnh hệ hỏa kẻ cũng có thể mức độ lớn nhất phát huy ưu thế của chính mình, hoàn thành gột rửa cùng tái tạo cơ hội liền lớn hơn nhiều. Nhưng là nếu như một cái thủy hệ sức mạnh người tiến vào cái này hỏa sinh vật mở ra thần giới cánh cửa, hắn ở chính giữa trước đồng dạng sẽ phải chịu sức mạnh hệ hỏa gột rửa cùng tái tạo, căn bản là không có khả năng thành công tính. Vì lẽ đó Cố Khuynh Thành nhìn thấy Hàn Sâm bị một chỗ hút vào thần giới cánh cửa, mới sẽ kinh hãi sắc. Tuy rằng không biết cổ ma đến cùng là ra sao thuộc tính, bất quá có thể xác định, hắn thuộc tính cực kỳ phức tạp hoặc là nói là hiếm thấy. Cùng Hàn Sâm thuộc tính rõ ràng không giống. Hàn Sâm tiến vào bên trong sau đó, còn sống độ khả thi hơi từ từ. Như bán thần lên cấp thần, thành công xác suất đã đủ thấp, vạn giảm cũng chưa chắc có thể thành công một cái. Hiện tại Hàn Sâm tiến vào người khác thần giới cánh cửa, lại là cổ ma đây loại cường giả khủng bố thần giới cánh cửa, còn sống xác suất cũng thì càng thêm xa vời. Ba ba. Mắt thấy thần giới cánh cửa đem Hàn Sâm cùng cổ ma sau khi hút vào liền muốn đóng, Bảo Nhi nhưng là bay lên trời, ở cửa đá kia đóng trước vọt vào. Ầm ầm, cửa đá đóng, dần dần biến mất ở trong hư không, rất nhiều dị tượng cũng đều tiêu tan không còn hình bóng. Ông chủ cùng Bảo Nhi tiểu thư không có sao chứ? Cửu có chút hơi giật mình hỏi, Cố Khuynh Thành không hề trả lời, chỉ là rút ra thuần quân cổ kiếm. Đằng đằng sát khi hướng về những kia đã thoi thóp thủy tổ cấp cường giả đi đến. Cái kia mấy cái thủy tổ cấp cường giả thực lực mạnh mẽ, không có bị cổ ma hấp chết, nhưng cũng đã không có năng lực chiến đấu gì. Nhìn thấy Cố Khuynh Thành đằng đằng sát khí lại đây, nhất thời đều là kinh hãi đến biến sắc, dãy dụa muốn chạy trốn, nhưng là thân thể bọn họ bị cổ ma hấp quá lợi hại, nơi nào vẫn có thể từ Cố Khuynh Thành thủ hạ đào tẩu. Một chiêu kiếm như kinh hồng phiên nhiên, một cái thủy tổ đầu đã bay lên giữa không trung. Ngươi như giết ta, Thái Âm bộ tộc tất diệt ngươi bộ tộc. Thái Âm thủy tổ ngoài mạnh trong yếu kêu to, Cố Khuynh Thành nhưng là không để ý tới, lại là một cái chém đi qua, nhất thời đem Thái Âm thủy tổ trực tiếp chém thành hai nửa. Cửu cùng Thanh Nhiêu còn một chỗ lao ra, tàn nhẫn mà ở Thái Âm thủy tổ trên thi thể đạp hai chân, mắng. Ngủ ngươi mắt chó. Lại dám đến hỏa hải chúng ta ly ảnh tí hộ sở. Để ta sắp dẫm hai chân, làm ông chủ báo thù. Oanh, một nhánh mũi tên phi thiên mà đến, bắn thủng một cái thủy tổ lồng ngực, Hàn Mộng Nhi một mặt sát khí vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mộng Nhi kéo tiễn lại xạ, mục tiêu tuyển chọn thần vực chi chủ. Cố Khuynh Thành nhưng là ngăn lại Hàn Mộng Nhi. Hàn Sâm nói với Cố Khuynh Thành, Hàn Mộng Nhi thân phận thật sự. Cũng đặc biệt chăm sóc qua Cố Khuynh Thành, nếu như Hàn Mộng Nhi đối đầu thần vực chi chủ, nhất định phải ngăn lại nàng. Thần vực chi chủ có thể chết ở bất luận người nào trong tay, thế nhưng không thể chết được trong tay Hàn Mộng Nhi. Vì lẽ đó Cố Khuynh Thành mới sẽ ngăn lại Hàn Mộng Nhi, không có làm cho nàng bắn giết thần vực chi chủ. Thần vực chi chủ giãy giụa trốn hướng về xa xa, Cố Khuynh Thành do dự một chút, không có truy sát hắn. Để hắn kéo tàn tạ thân thể từ từ đi xa. Thần vực chi chủ thân thể đã phân giải quá lợi hại, coi như trở lại sợ rằng cũng không tạo nổi sóng gió gì. Quan trọng nhất đó là, Cố Khuynh Thành cũng muốn lưu lại mấy cái người sống, để người ta biết không phải bọn họ ly ảnh tí hộ sở giết những kia các tộc sinh linh, mà là cổ ma kiệt tác, miễn cho các tộc đến gây sự với ly ảnh tí hộ sở. Hiện tại Hàn Sâm không rõ sống chết, cái kia trước chiếu thiên cổ kính cũng không ai có thể điều động, vạn nhất các tộc thật sự lại liên hợp lại đây trả thù, ly ảnh tí hộ sở nhất định khó giữ được, bọn họ đã không có cùng các tộc cường giả chống lại tiền vốn. Chỉ là Cố Khuynh Thành giết chết cái kia mấy cái thủy tổ, Cố Khuynh Thành đến là không chút nào để ý, nếu là cái kia mấy tộc lại đây, nàng cùng Tiểu Hồng Mã, Hàn Mộng Nhi liên thủ đủ để ứng phó. Hơn nữa nếu là không lập xuống uy danh, khiến người ta cảm thấy Ly Ảnh Tý hộ sở tùy tiện có thể lừa gạt, không cần trả bất cứ giá nào, vậy sau này Ly Ảnh Tý hộ sở đồng dạng sẽ phiền phức không ngừng. Ly Ảnh Tý hộ sở một trận chiến, chấn kinh rồi toàn bộ đệ tứ Tý hộ sở. Các tộc đều đối với cổ ma nham hiểm đê tiện thống hận không rồi, cũng khiếp sợ ở Hàn Sâm cùng Ly Ảnh Tý hộ sở mạnh mẽ. Bởi phần lớn các tộc cường giả đều là bị cổ ma làm hại, đến cũng không có ai đến gây sự với Ly Ảnh Tý hộ sở. Chủ yếu hay là bởi vì Cố Khuynh Thành cùng Tử Vong Nữ Thần tên tuổi thật đáng sợ, cái kia mấy cái thủy tổ bị Cố Khuynh Thành chém giết chủng tộc, cũng không dám trực tiếp đến gây phiền phức. Trước sau hai lần đại chiến lệnh đệ tứ Tý hộ sở nguyên khí đại thương, tạm thời tiến vào một cái nghỉ ngơi lấy sức tương đối hòa bình giai đoạn. Hàn Sâm cùng cổ ma một chỗ bị hấp nhập thần giới cánh cửa, trong lòng không khỏi hơi kinh hãi. Nguyên bản hắn cũng không có tính toán chính mình sẽ bị một chỗ hút vào thần giới cánh cửa. Hắn cú đấm kia đã tính kế đến cổ ma tuyệt không năng lực chống cự thời cơ, đã là sẽ giết một đòn. Nhưng là ai biết đầu kia bạch mao lừa dĩ nhiên không để ý tính mạng, cầm thân thể của chính mình thay cổ ma đỡ cú đấm kia lệnh cổ ma mở ra thần giới cánh cửa. Cổ ma đây loại ngoan nhân, vẫn còn có người đồng ý vì hắn như vậy bán mạng, đến là có chút ra người bất ngờ. Hàn Sâm trong lòng cảm thán, bất quá đã không có thời gian để hắn phát biểu nữa cái gì cảm khái, bị cuốn vào thần giới cánh cửa chớp mắt. Hàn Sâm chỉ cảm giác thân thể của chính mình thật giống lập tức rơi vào trong chảo dầu như vậy. Toàn thân tế bào lập tức đều bị nổ quen như vậy, muốn từ trên người hắn lột rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sở hữu cảm giác ở đây đều đã chịu không hề có tác dụng, đừng nói thị lực. Liền ngay cả thứ tám cảm xúc đều hoàn toàn không có tác dụng, thân thể một chút bị phân giải ra đến. Hiện tại Hàn Sâm ở vào một loại phi thường quái lạ trạng thái, hắn cảm giác linh hồn của chính mình thật giống cùng thân thể tách ra, thân thể ở sức mạnh kinh khủng kia bên dưới phân giải, nhưng thật giống như cùng linh hồn của hắn hoàn toàn không có quan hệ như vậy. Thần giới trong cánh cửa sức mạnh kinh khủng, một chút đem thân thể của hắn phân giải, huyết nhục, xương cốt, nội tạng, đại não loại toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại hạ phân giải sau đó sản sinh một chủng loại như vậy ở chất lòng phân tử lưu. Mà Hàn Sâm ý thức hoặc là nói là linh hồn, sẽ ở đó phân tử lưu bên trong, thân thể biến mất thật giống cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Hàn Sâm chỉ nghe nói đây sẽ là một cái tái tạo thân thể quá trình, thế nhưng cụ thể làm sao cái tái tạo pháp, hắn cũng chưa từng thử qua. Đột nhiên, tinh hạch, chân huyết, kim tệ cùng giả thiên tán bốn cái gen hạt nhân đều bay ra, đến phần tử lưu bên trong. Những kia phần tử lưu phụ thuộc vào bốn cái gen hạt nhân bên trên, Hàn Sâm mơ hồ có loại minh ngộ, tựa hồ những gen đó hạt nhân liền muốn hóa thành thân thể của hắn tái tạo thể phách. Ngay vào lúc này, thần giới trong cánh cửa sức mạnh đột nhiên biến đổi, do phân giải sức mạnh biến hóa thành tái tạo lực lượng, nguyên bản hẳn là tái tạo sức mạnh của thân thể. Đến phần tử lưu cùng gen hạt nhân mặt trên sau đó, nhưng đối với Hàn Sâm phần tử lưu cùng gen hạt nhân sản sinh phá hoại tính thương tồn. Thuộc tính không hợp tai hại rốt cục xuất hiện, cách chương.